Hạ Tĩnh Sơ đọc tin nhắn này, khóe miệng anh nở nụ cười giễu cợt. Ký ức tốt đẹp nhất, hiểu nhau nhiều hơn, ký ức đã trở nên mơ hồ, thứ anh hiểu chỉ có một chính là quá khứ đã qua. Người nào gửi tin nhắn cho anh đấy? Úc Tử Duyệt đi tới bên giường, nhỏ giọng hỏi anh. Rất nhiều đồng đội gửi, còn có Hạ Tĩnh Sơ nữa. Lăng Bắc Hàn đưa điện thoại di động cho cô trầm giọng nói. Nhìn tin nhắn gửi tới giống của mình y như đúc, Úc Tử Duyệt cảm thấy khó hiểu, lại càng cảm thấy đây là do Hạ Tĩnh Sơ cố ý. Nhìn Lăng Bắc Hàn đi tới cửa sổ hút thuốc, lòng cô lại càng thêm khuấy động. Hạ Tĩnh Sơ có ý gì chứ? Muốn nhắc nhở Lăng Bắc Hàn về quá khứ của bọn họ sao? Cũng muốn nhắc nhở cả cô nữa sao? Nhớ tới những lời, góc chuyện audio.com, Hạ Tĩnh Sơ nói trong đêm đó, Úc Tử Duyệt lo lắng. Cô có nên nói rõ với Lăng Bắc Hàn không? Cô do dự từng bước một đi tới chỗ anh, từ phía sau vươn tay ôm lấy eo anh. Lăng Bắc Hàn thấy cô đột nhiên ôm mình từ phía sau, trong lòng chấn động, em đừng suy nghĩ nhiều, anh với cô ta đã không còn gì nữa rồi. Anh đã đưa tin nhắn cho cô đọc, cô còn lo lắng gì nữa sao? Lăng Bắc Hàn, nếu lúc trước Hạ Tĩnh Sơ có nỗi khổ trong lòng, không thể không rời xa anh có? Úc Tử Duyệt lẩm bẩm hỏi, cách chương.